Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1488, đỉnh phối dưới mặt đất đoàn đội. Viễn Sơn sinh hoạt trấn, hỗn thành lữ lữ trưởng trong văn phòng. Tần Vũ đợi một lát về sau, Kim Thái Thù liền đẩy cửa đi đến. Đến, tới ngồi, Tần Vũ nhìn thấy Kim Thái Thù về sau, lập tức đứng dậy chào hỏi. Kim Thái Thủ hướng hắn nhẹ gật đầu, xoay người ngồi ở trên ghế salon. Tần Vũ cầm gói thuốc lá lên đưa cho hắn một cây. Thế nào, lần này ngươi cùng Kỳ Ca chạy rất mệt mỏi à? Còn tốt, Kim Thái Thủ vừa thuốc lá ngậm lên, Tần Vũ liền cho hắn đốt lên. Ha ha, Tần Lữ khách khí như vậy à? Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng, đưa tay rót cho hắn chén nước trà. Từ khi Kim Thái Thù theo Nam Thượng Hải được đưa về đến về sau, Tần Vũ vẫn tại trong âm thầm cùng hắn nghiên cứu Diêm Đảo sự tình. Bởi vì hắn lần trước nghe lão Kim nói xong, cũng cảm thấy nơi này là cái vàng bảo địa. Nếu có cơ hội có thể khiêu động một cái, vậy đối Thiên Thành tập đoàn cùng Hỗn Thành Lữ đến nói, có thể sẽ là chất bay qua. Chuyện này trừ lão Kim đang làm, còn có Tiểu Kỳ. Cùng tại khu Nam Lâm thành đống cùng Chu Chứng Nhất khối hỗ trợ vận hành. Bốn người này đều có sở trường, đồng thời kinh nghiệm phong phú, cũng coi là dưới mặt đất làm việc đỉnh phối đoàn đội. Ta cho Lâm thành đống chỉ con đường, để hắn tại khu Nam tiếp xúc một số người, tìm hiểu ra một chút tin tức. Nghe nói, ta chạy sau, Lý Chí Huân một lần nữa tìm người vận hành. Giúp Hàn Tam Thiên lấy được một bộ phận Diêm Đảo cổ phần. Cụ thể mức, không rõ lắm. Kim Thái Thủ uống ngụm nước trà, chi tiết nhìn xem Tần Vũ nói ra. Nếu như ngươi muốn lẫn vào, ta cảm thấy chỉ có thể theo bên ngoài chạy cổ phần tới tay. Nắm giữ trong tay khu năm cái kia một bộ phận, ngươi là đừng nghĩ, rất khó khiêu động. Tần Vũ nghe tiếng tâm lạnh một nửa. Cổ phần này để Hàn Tam Thiên lấy được cũng khó làm a, ta cùng hắn ở giữa mâu thuẫn quá sâu, mà lại hai bên lại hiểu rất rõ đối phương, đoán chừng không đợi ta ra chiêu, hắn liền có thể ngửi được mùi vị. Trừ Hàn Tam Thiên bên ngoài, cổ phần còn có một bộ phận bên ngoài lưu. Kim Thái Thù xoa xoa tay, nhưng muốn động cũng rất khó khăn, cái này không riêng gì chuyện tiền, ngươi hiểu không? Vâng, ta minh bạch. Trước đó ta đã nói với ngươi, cái này Diêm Đảo không chỉ có thể mang đến khổng lồ kinh tế hiệu quả và lợi ích, đồng thời có rất mạnh quân sự tác dụng. Kim Thái Thù cắm tay, nhẹ giọng nói ra, ta lui một vạn bước nói, hiện tại ngươi chính là trong tay từng có nửa cổ phần. Vậy ngươi cảm thấy khu năm có thể để ngươi bình an tiếp nhận Diêm Đảo sao? Đây là căn bản không thể nào sự tình. Tần Vũ trầm mặc. Động nơi này, khẳng định là muốn khai hỏa. Kim Thái Thù nói thẳng nói ra, chỉ dựa vào ngươi không được, phải có đại khu lực lượng. Nếu như khu 9 hỗ trợ đâu? Tần Vũ hỏi, ngươi tại khu 9 lực lượng, có thể chi phối khai hỏa vấn đề sao? Lại nếu, dù cho Diêm Đảo lấy được, ngươi tại khu 9 có thể bảo vệ sao? Kim Thái Thù nói trúng tim đen mà hỏi thăm. Tần Vũ nghe tiếng lâm vào trầm tư. Khu 8, Kim Thái Thù híp mắt nói ra. Nếu như Cố gia ủng hộ ngươi, chuyện này còn có khiêu động khả năng. Tần Vũ đột nhiên ngẩng đầu. Vì cái gì? Rất đơn giản a, theo trên lực lượng tới nói, Thiết Mạo Tử Vương tại khu 8 có rất mạnh thống trị lực. Thật khai hỏa, hắn một câu, liền có thể cho ngươi rất mạnh chi viện. Mà theo cá nhân quan hệ đi lên nói, ngươi cùng Cố Ngôn bây giờ tại trong rất nhiều chuyện đều cột vào nhất khối. Vậy chuyện này có kết quả tốt, ngươi tối thiểu có thể bảo chứng mình bánh ngọt có thể phân đến. Kim Thái Thù tại xuyên phủ hơn một năm, đối Tần Vũ tình huống cũng biết không sai biệt lắm. Trái lại ngươi tại khu 9 quan hệ, nhưng thật ra là rất tán. Ngô gia mặc dù bám lấy ngươi, nhưng bọn hắn trưởng khống chính là quân giám cục. Không có mình lực lượng quân sự, cái kia nói chuyện phân lượng liền muốn yếu rất nhiều. Còn Phùng gia, tại thế chiến thứ 2 khu cũng không có tuyệt đối quyền nói chuyện. Mà Diêm Đảo giá trị, là đầy đủ rất nhiều người trở mặt với ngươi. Tần Vũ hiểu được Kim Thái Thù ý tứ, cúi đầu rít một hơi thật sâu. Ta ý nghĩ là, ngươi muốn đối cái này có hứng thú. Trước hết muốn đem tiền cùng bối cảnh chi tốt, sau đó lại nghĩ biện pháp vận hành. Kim Thái Thù nhúng tay nói ra, hai thứ này ngươi muốn đều chuẩn bị xong, ta nguyện ý đem cổ phần cho ngươi. Tần Vũ quay đầu nhìn về phía hắn. Cổ phần cho ta, ngươi muốn cái gì? Tiền cùng địa vị, đối ta tới nói đều không trọng yếu. Kim Thái Thù nhàn nhạt trở lại, ta nguyện ý giúp ngươi, chính là muốn báo thù. Ta nếu có thể nhìn xem Lý Chí Huân bị tức chết, nhìn xem khu năm đem trong tay cục thịt béo này mất đi, vậy ta chết cũng nguyện ý. Tần Vũ cúi đầu trầm mặc nửa ngày. Bất luận ngươi là ra ngoài nguyên nhân gì, nguyện ý làm chuyện này, nhưng cổ phần ta khẳng định không thể lấy không ngươi. Như vậy đi, chuyện này ta suy nghĩ một chút. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta hai ngày này đi một chuyến Yến Bắc, ở trước mặt theo Cố Ngôn tâm sự. Có thể. Kim Thái Thù bóp tắt tàn thuốc đứng dậy. Ngươi trước hết nghĩ đi, ta đi nghỉ ngơi một cái. Mệt mỏi tìm Mãnh Tử, đôi chân dài, bánh bao lớn cái gì, hắn đều có thể an bài. Tần Vũ vừa cười vừa nói, ta đối cái kia không hứng thú. Kim Thái Thù khoát tay áo, quay người đi. Tần Vũ đưa mắt nhìn hắn sau khi rời đi, lập tức cho Lâm Thành Đống gọi điện thoại. Uy, Kim Thái Thù trở về. Lâm Thành Đống thanh âm vang lên. Vâng, Tần Vũ gật đầu trở lại. Ta muốn hỏi hỏi ngươi, hắn khoảng thời gian này biểu hiện thế nào? Tin được không? Có thể tin. Lâm Thành Đống suy nghĩ một chút trở lại. Ta tiếp xúc với hắn một cái, có thể cảm giác được hắn đối chuyện này thật để ý. Vậy là được. Tần Vũ liếm môi một cái nói ra. Hắn đem kế hoạch nói với ta, để ta trước tìm hậu thuẫn, ở tay khiêu động chuyện này. Ta cũng là ý tứ này. Diêm đảo nơi này ai thấy đều trông mà thèm, nhưng không phải tốt như vậy động. Lâm Thành Đống cũng phi thường đồng ý lão Kim cách nhìn. Hắn không riêng gì chuyện tiền, chỉ cần ngươi muốn động, đó nhất định là muốn đánh trận. Được, trong lòng ta nắm chắc, mấy ngày nay ta có thể muốn đi một cái Yến Bắc. Tốt, ngươi đi xong, gọi điện thoại cho ta đi. Ngươi ở bên kia thế nào? Tần Vũ hỏi. Rất tốt à. Có lão Chu cái này liên minh châu Âu EU khu địa hạ đảng bảo bọc, ta còn có thể. Ha ha. Lâm Thành Đống cười trở lại. Vậy là được. Ngươi ở chỗ nào chú ý an toàn. Có ngay. Cứ như vậy. Nói xong, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Ban đêm, hơn 6 giờ đồng hồ, Tần Vũ bấm Cố Ngôn điện thoại. Uy, đại ngốc, ngươi đang làm gì đâu? Mẹ nhà hắn, dùng đến người ta thời điểm gọi Cố ca, không dùng đến liền gọi đại ngốc. Viễn Cổ Cách Xù rất không hài lòng mắng, ngươi đồ chó hoang cũng quá thực tế điểm a. Ha ha, Tần Vũ cười một tiếng, nói với ngươi điểm a, có dám cứ thả. Là như vậy. Tần Vũ trong điện thoại 1 năm 1 10 đem chuyện đã xảy ra nói với Cố Ngôn rõ ràng. Cố Ngôn trầm ngâm sau một lúc lâu trở lại. Gần nhất một đoạn thời gian, Phổ Hệ quân đoàn cùng khu 5 Đông Bắc chiến khu một mực tại tìm cơ hội làm ma sát. Ta mỗi ngày muốn họp, không dễ đi lắm mở. Như vậy đi, cha ta hai ngày này muốn đi Yến Bắc họp, ngươi trực tiếp đi qua, trước cùng hắn gặp một lần, nói chuyện chuyện này. Chờ ta bên này không còn, lập tức liền bay qua. Chúng ta ngồi một chút. Đại ca, ta đơn độc gặp ngươi cha, trong lòng có chút khẩn trương a. Cái kia không phải cũng là cha ngươi mà. Ngươi nhận a, thần tượng, ngươi căng thẳng cái gì? Cố Ngôn hỏi lại, ngoặc kép chấm chấm. Vậy ta không phải đơn phương nhận sao? Không có chuyện, cho ngươi đi ngươi liền đi. Hắn vừa vặn lần trước nói, muốn nói với ngươi đàm luận đâu. Cố Ngôn nhẹ giọng trở lại. Này thời gian cực nhanh, 5 tháng như thoi đưa. Ngươi lắc mình biến hóa, cũng coi là chư hầu một phương, có thể mặt đối mặt tâm sự, không cần câu nệ. Được thôi. Tần Vũ gật đầu. Vậy ta sau này đi thôi. Tốt. Ngoặc kép chấm chấm. Yến Bắc. từng theo Diêu Kính Trung phát sinh qua cãi lộn, đồng thời làm ra quyết định cưỡng ép tại Mục Ngươi nhà làm thương kích Hoàng trưởng quan. Giờ phút này đang ngồi ở một gian u ám trong phòng chung. Thượng tầng đem cái này sự tình giao cho ngươi làm, là tín nhiệm ngươi. Một người trung niên thấp giọng nói ra, ngươi có lòng tin sao? Hoàng trưởng quan cái trán bốc lên mồ hôi mịn, dừng lại sau một lúc lâu đáp, ta có, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.